Chương 2. Các bạn nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Lữ Thiên Di có mặt không? Học học học. Dạ, e.m.d.d.a. Nó vừa thở hỗn hển vừa nói. Lại là em à. Lúc nào cũng tới trễ. May cho em vì còn là học sinh mới nên tôi bỏ qua cho đấy. Lần sau, không dễ dàng vậy đâu. Vào hàng đi. Không ngờ đây lại là giáo viên chủ nhiệm của mình. Thiên Di ngao ngán nhìn bà La Sát. Bà ta tuôn nguyên một tràng làm nó muốn ná thở. Lại còn bị mọi người xâm xì to nhỏ nữa chứ. Hai ZZ. Chào tất cả các em. Tôi là Linh, giáo viên chủ nhiệm học kỳ này. Rất vui vì sự có mặt của 25 em học sinh đang ngồi đây. Chắc hẳn các em cũng đã cố gắng rất nhiều. Cô ơi, lớp có 223 thôi mà. Một cậu học sinh đứng lên góp ý trong khi bà La Sát đang nói làm bà ta khựng lại. Liếc nhìn cậu ấy, bà La Sát cười ngượng ngạo. Không được chen ngang lúc giáo viên đang nói. Tôi sẽ giải thích sau. Ngồi xuống đi. Cậu học sinh ấy giật mình trước thái độ của bà La Sát, thay đổi nhanh như chớp. Và đây là bằng chứng, bà ta đẩy gọng kính lên, với chất giọng dịu dàng ban đầu, bà ta nói tiếp. Nhờ sự cố gắng ấy nên các em mới có mặt ở đây. Nhà trường rất mừng vì thành tích của các em. Thay mặt hiệu trưởng, cô chúc các em học tập thật tốt trong năm nay và các năm sắp tới. Về số lượng học sinh, hiện giờ lớp các em có 22 bạn, sẽ còn 3 bạn nữa đến lớp chúng ta nay mai. Hôm nay đến đây thôi. Mai các em sẽ bắt đầu học luôn. À, về chuyện chỗ ngồi thì các em sẽ được tự do lựa chọn. Vì nhà trường muốn tạo cho các em một không gian học tập thoải mái. Các em có thể về. Bà La Sát vừa dứt lời, cả lớp liền nhao nhao lên. Ê! Có khi nào là Hàn Triết Minh và Vương Bắc Nhật không? Hi hi, nếu phải thì tốt quá. Ôi, mấy cậu ấy đẹp phải biết. Hi hi. Bỏ ngoài tai những lời đó, Thiên Di mang ba lô vào rồi đi thẳng ra bãi xe. Biệt thự Hàn. Hay. Đóng sầm cửa lại, người con trai vừa bước vào nhảy phóc lên ghế và ngồi nhìn tên đang ngồi trước mặt mình. Đến rồi à. Làm ơn lúc đến nhà ta đừng có làm om sòm như vậy được không, Bách Nhật. Người đang ngồi trong phòng vào đầu tỏ vẻ khó chịu ra mặt nói với tên lo nho vừa mới vào. Muốn kiếm chuyện hả thiếu gia Hàn Triết Minh? Thiệt tình. Cậu Vương đây lễ độ từ khi nào thế? Hai người nhìn nhau tóe lửa. Một lúc sau, người tên Triết Minh phì cười. Dẫn vậy đủ rồi, cậu Vương nhỉ. Lấy lại vẻ nghiêm nghị, Bách Nhật ngồi sỏ mờ dậy nhìn Triết Minh. Tao sẽ vào trường Quang Tuyến. Nghe nói cái đứa tên Hàn Triết Minh nào đó cũng vào trường Quang Tuyến thì phải. Không khí im lặng. Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Căn biệt thự rộng lớn chứa đựng một sự lạnh lùng vô tận. Nói cách khác, chủ và nhà có một khối thống nhất nào đó. Chỉ khi hai người thiếu chủ của hai gia tộc gặp nhau, mới bắt gặp những cuộc nói chuyện không đầu đuôi và những tiếng cười phấn khởi vô tận. Áng mây thứ 4, idol của lớp. Cứ ngỡ thời gian là vô tận. Thiên sứ cứ mãi rong chơi. Thấy Thiên Di vừa về tới nhà, mẹ nó ân cần hỏi han. Sao rồi con? Hôm nay thế nào? Tốt chứ? Dạ, tốt ạ. Thiên Di cười tươi nhìn mẹ, ánh mắt bà lộ rõ phần lo âu. Nó biết, nụ cười của mình có thể trấn an tinh thần cho mẹ. Buổi tối diễn ra vui vẻ, Thiên Di và mẹ nó cùng nhau ngồi bên mâm cơm, ấm cúng vô cùng. Trong tận sâu suy nghĩ của Thiên Di, nó luôn vững tin, trên thiên đường, chắc chắn ba sẽ rất hạnh phúc. Đúng không ba? Dọn dẹp xong. Thiên Di đưa mẹ vào phòng rồi cũng về phòng mình luôn. Reng, reng chấm. Bất chợt điện thoại Thiên Si reo lên. 20 cuộc gọi nhỡ. Số lạ. Rang, rang chấm. Alo, ai thế? Nó thận trọng nghe máy. Chào em, Thiên Si. Sao lâu bắt máy vậy? Có biết anh gọi mấy lần rồi không? Giọng nói này. Mắt Thiên Si bừng sáng, miệng nở nụ cười. Anh nhân, nó mừng rỡ reo lên. Đúng thật là anh ấy đã biệt tâm mấy năm nay. Anh nhớ em lắm. Em vẫn khỏe chứ? Đầu dây bên kia phấn khích khi có người bắt máy sau 20 cuộc gọi nhỡ. Dạ. Sao lâu thế anh nhân mới gọi cho em? Tại anh bận. À, em còn nhớ cái ngoắc tay ấy chứ? Dạ. Thiên Si vui vẻ nói. Anh đã tìm được em rồi. Hải nhân nói với chất giọng bí ẩn. Hi, ủa, nhưng mà... Rụt. Tít, tít, tít. Tắt, tắt máy rồi ư. Nó còn chưa kịp hỏi tại sao anh ấy lại biết số di động của mình nữa. Mặc kệ vậy, dù sao, liên lạc được với anh ấy là vui rồi. Hôm sau, Thiên Si đến trường thật sớm để không phải nghe bà La Sát tụng chú đại bi nữa. Các em vào chỗ mau lên. Hôm nay lớp ta có thêm bạn mới. Bà La Sát mỉm cười với lớp rồi quay sang cửa. Các em vào đây. Khẩu lệnh vừa dứt, từ ngoài cửa, ba tên con trai cao giáo, vẻ mặt đẹp như điêu khắc cùng bước vào lớp. Vẽ đúc ao, đúng thật là mấy anh ấy. Ui chao, còn cái anh kia là ai nhỉ? Cũng đẹp trai quá trời. Oa, I love you. Đám con gái phía trên Thiên Si nhìn mấy tên con trai ra vẻ suýt xoa, đắm đuối. Nó nghe mà nổi gai ốc cả người, dùng mình liên tục nhưng đâu biết là đã nhận được sự chú ý của cả ba người đang đứng trên bục. Ê, thấy nhỏ đó không chiết mình. Thái độ của cô ta vậy là ý gì đây? Bách Nhật vừa nhoẻn miệng cười với đám con gái bên dưới và mở miệng hỏi Triết Minh. Nghe được lời Bách Nhật, Triết Minh cười rồi đáp nhỏ. Ta cũng đang liếc cô ta. Cái đó chấm cái thái độ của cô ta, theo ta suy đoán, đó là khinh bỉ. A yêu xúa. Tiếng của cậu ba bên cạnh làm Triết Minh lẫn Bách Nhật nhạc nhiên quay sang. Với vẻ mặt điềm nhiên, cậu ba ấy đưa ánh mắt kiên nghị dò xét cả hai. Bách Nhật chau mày khó chịu. Sao đây? Muốn kiếm chuyện hả? No, y son te thinh so. Vẫn nét mắt đó, cậu ba ấy thản nhiên đáp. Mặc kệ tên đó. Nói đoạn, Triết Minh quay sang cô Linh, bà La Sát. Chào cô, em xuống chỗ của mình. Rồi cả hai kéo nhau xuống bàn chót, nơi Thiên Si đang thống lĩnh. Nó ngơ ngác nhìn hai tên lạ mặt. À không, là ba tên mới đúng, vì phía sau Triết Minh và Bách Nhật còn có một tên nữa. Mấy người làm gì đứng đây? Triết Minh đặt cặp táp xuống bàn, thản nhiên ngồi xuống trước rồi nói. Tôi muốn ngồi đây. Cả tôi nữa, Bách Nhật tiến đến, ngồi bên trái Thiên Si rất ư là tự nhiên đến độ chấm vô duyên. Thiên Si tức lộn tim chấm ý quên, lộn gan. Nó trừng mắt nhìn hai kẻ tự tiện chiếm địa bàn của mình. Không được. Chưa dừng lại ở đó, Thiên Si tưởng mình đã chiếm lấy phần thắng. Nó thách thức nhìn hai tên kia. Họ đột nhiên đứng bật dậy làm nó đắc chí cười thầm, sợ rồi chứ gì. He he. Cô ơi, bà này không cho em ngồi. Triết Minh cầu cứu viện binh là cô Linh đang đứng trên bục giảng làm cô quay xuống. Cô ơi, bà này đuổi em đi. Nhân cơ hội đó, Bách Nhật cũng hưởng ứng theo. Thu hút mọi ánh nhìn trong lớp. Từng ánh mắt, thái độ của cô giáo lẫn các học sinh, nữ, trong lớp đều nhìn về phía bàn cuối, nơi tụ tập đông người nhất. Mất mấy giây sau, bà La Sát nghiêm giọng nhìn nó. Thiên Di. Em phải biết đối xử tốt với bạn chứ. Đừng có ích kỷ chiếm một mình một chỗ như vậy. Các em ngồi vào chỗ mau đi. Thiên Di đưa đôi mắt long lanh nhìn cô Linh và cặp mắt rực lửa nhìn hai tên cá trớn. Chắc sáng nay bị sao quả tạ chiếu chúng rồi. Gian xảo. Nó phát một câu xanh rần làm hai tên đó chớp mắt nhìn nhau rồi cười thầm, thú vị thật. Dù không mấy ưng ý nhưng Thiên Di vẫn thuận theo ý cô, mặc dù mình không ích kỷ chiếm riêng chỗ như cô đã nói và tất cả là do hai tên cùng bàn bịa chuyện. Lúc này, cậu bạn kia mới đưa mắt nhìn Thiên Di. He, you, I can sit there. Cùng cách nói chuyện của cậu bạn khiến Thiên Di ngước nhìn. Thật sự rất lịch sự. Mọi buồn bực trong lòng, đáng ra đi tìm người để xả vào. Nhưng với gương mặt và ánh mắt kia thì nó không nỡ nào làm thế. Nó định ngồi xích qua cho cậu bà ấy ngồi cùng nhưng chấm hai cái tên chết bầm kia ngồi chặt cả chỗ. Đã thế, một trong hai tên đó còn nói. Chỗ chặt rồi. Không còn cách nào khác. Thiên Di mỉm cười nhìn cậu bà ấy rồi nói. Bạn ngồi bàn trên đi, dù sao bàn đó cũng còn chỗ ngồi. Và bà đừng có học theo cái thói hư tật xấu của bọn không ra gì nói oan cho người khác rồi kiếm chuyện. Vô duyên ơi là vô duyên. Cái bọn người đó không có não đâu. Mình nên thông cảm với họ. Thiên Di nói mà không thèm nhìn bị cáo lấy một cái. Nó còn cố ý kéo dài từng chữ một ý ám chỉ. Câu nói của nó làm cậu ba ấy bật cười. Và làm cho hai đương sự tức cháo máu vì hiểu được ý ngầm. Còn được gọi là có tật giật mình ý. Oh. Up có sở ý nâu. Im dương chính an. Nai sở to mít yêu. Thiên Di. Chính an nhìn Thiên Di cười tươi rói rồi vào chỗ của mình. Bên dưới, có hai tâm trạng đang rất căm phẫn trong lòng. Một tên liếc sang Thiên Di rồi nghĩ thầm, con nhỏ đáng ghét. Được lắm. Còn một bên hợp hực nhìn như muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống Chính An và Thiên Di, cái thằng vô duyên. Và cả con nhỏ khó ưa này nữa. Cùng thời điểm đó, tại một nơi chấm có thể nói là lạnh lẽo âm u. Bên trong căn phòng rộng lớn, một người con trai anh Tuấn đang ngồi bên chiếc bàn lớn có đề chữ Chủ tịch. Từng con gió nhẹ nhẹ thổi qua, người ngồi trong phòng đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Các ngón tay nhịp nhẹ trên mặt bàn theo một giai điệu nào đó. Cánh cửa phòng được đẩy nhẹ ra, một người bước vào. Người con trai ngồi bên bàn, vẫn đưa ánh mắt nhìn vào không trung, cất giọng hỏi. Có chuyện gì không? Hậu Duệ Ken. Người mang tên Hậu Duệ Ken, ông Ken, nhếch mép cười rồi trả lời. Chủ tịch Trương. Nếu cậu không mau chóng tìm và siết chìa khóa vàng đã thất lạc mười mấy năm trước thì cậu sẽ không còn được tiếp tục ngồi ở vị trí này đâu. Lúc này, người con trai kia mới hướng ánh mắt mình về phía người đối diện, cười khẩy một cái. Thưa Hậu Duệ Ken, tôi biết, ông rất muốn điều hành tổ chức. Nhưng xin nói luôn cho ông biết điều này, tôi có tư cách ngồi ở đây. Mọi thứ đều đã được ông tôi sắp đặt từ trước. Chìa khóa vàng sớm muộn gì cũng sẽ chết. Nên ông đừng lo và đừng mơ tưởng sẽ được ngồi vào chiếc ghế này. Ha ha ha, chắc cậu cũng biết luật của tổ chức, Vĩnh Khoa nhỉ. Nếu trong thời hạn bắt buộc, người chủ tạm thời không tìm và kết thúc sinh mạng của chìa khóa vàng thì sẽ bị khước chức và chấm tự kết thúc chính sinh mạng của mình. Rầm. Nói xong, không đợi Vĩnh Khoa trả lời. Ông Ken đã bước ra cửa và đóng sầm nó lại. Tiếng cười của ông còn vang vọng lại từ xa. Vĩnh Khoa nhếch mép cười, đôi mắt tinh anh, gương mặt mang đầy vẻ bí ẩn. Cậu cũng rất mệt mỏi khi đảm nhận chức vụ lớn lao này. Nhưng vì ông mình, ngài Trương Tề, đang có chuyến công tác dài hạn ở tổ chức nước ngoài, cậu phải thay ông quản lý tổ chức cho đến khi, mà cậu cũng không biết cho đến khi nào nữa. Ngồi vào chỗ. Cậu lật lại sắp hồ sơ trên bàn, không có lấy một tin tức của chìa khóa vàng. Khẽ thở dài, cậu đóng sắp giấy ấy lại. Rốt cuộc, chìa khóa vàng là cái quái gì chứ?